Người chơi hung mãnh, chương 821, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phụ cùng thánh nữ cùng nhau xuất hiện, khiến qua đường não trùng nhóm kích động không thôi. Bất quá nhận thánh nữ dặn dò hạn chế, nghỉ lại tại các loại binh trùng thân thể bên trong, não trùng không dám làm ra đặc thù cử động, cũng không dám nhìn qua, tiếp tục thủ vững cương vị, làm lấy chính mình sự tình. Trong đó một con lấy màu vàng đen cự hình hổ hắc nghiêu là thân thể não trùng, cõng một đống lớn thư tịch, hùng hùng hổ hổ bò hướng trùng tổ nhà máy. Những sách vở kia đã có lấy quốc gia phân chia thế giới các niên đại lịch sử, cấp 2, cấp 3 toán học hóa học vật lý các loại khoa mục tài liệu giảng dạy. Cũng có đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học luận văn, thậm chí còn có lưu hành văn hóa giấy chất bản tư liệu. Bởi vì trước mắt trùng tổ đơn vị còn chưa mở phát ra ký ức di truyền hoặc là ký ức truyền thâu kỹ năng, mới ra đời não trùng đều cần bắt đầu lại từ đầu học tập thường thức, dần dần tích lũy tri thức, nắm giữ các hạng kỹ năng, cuối cùng căn cứ mình am hiểu phương diện đi đến công việc cương vị, là trùng tổ phát sáng phát nhiệt. Não trùng sinh lý kết cấu, quyết định suy nghĩ của bọn nó tốc độ so phàm nhân càng nhanh, sức quan sát, trí nhớ, sức tưởng tượng các phương diện cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn. Mà lại não trùng không cần thời gian dài nghỉ ngơi. Đại não mỏi mệt lúc có thể giống cá heo đồng dạng, nửa não ngủ say, kính dâng tinh thần cùng tư tưởng giác ngộ siêu thoát nhân loại. Không có công việc cũng sẽ mình đi tìm việc làm. Tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành liền học tập tri thức, phong phú mình. Đem mỗi một ngày đều xem như điểm cuối của sinh mệnh một ngày đến vượt qua. Bởi vậy, một con não trùng từ cất tiếng khóc chào đời, bị sản xuất ra, đến tâm trí thành thục thời gian, là phi thường ngắn ngủi. Hạn chế não trùng quy mô, chủ yếu là lý ngang tự thân. Não trùng số lượng một khi quá nhiều, tràn ngập thần lực kênh suy nghĩ tạp nhạp liền sẽ bắt đầu tiêu hao lý ngang lý trí. Trước mắt chăn nuôi trong dương não trùng có 151 chỉ. Hải dương trùng tổ bên trong não trùng 342 chỉ. Đã tiếp cận 500 chỉ tả hữu hạn mức cao nhất. Không thể lại nhiều. Cũng không biết, linh năng xuất hiện sẽ để cho loại tình huống này phát sinh biến hóa gì. Đến, Lý Ngang mang theo xài xài đi vào luyện kim công xưởng. Để bên trong ngậm cây chổi đồ lau nhà. Ngay tại lau mặt đất, ba đầu ác khuyển trạng não trùng Cerberus rời đi. Cerberus kính cẩn nghe theo cúi đầu sọ. Ba cái đầu riêng phần mình ngậm cây chổi, kỳ hốt rác, đồ lau nhà thùng nước, chạy ra luyện kim công xưởng. Nó lúc gần đi, xài xài cánh tay phải mặt ngoài đột nhiên sinh ra một con mắt. Thẳng đến nhìn xem Cerberus bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, mới chậm rãi nhắm lại. Con mắt này tự nhiên thuộc về song đao gà Tây. Từ khi nó tấn thăng trở thành hiệp trợ thánh nữ ẩn núp nội ứng phụ trợ não trùng về sau, luyện kim công xưởng quét dọn công việc liền giao cho tất cả não trùng bên trong thứ hai thành kính Cerberus. Cái này khiến song đao gà Tây có nồng đậm lòng cảnh giác lý. Não trùng nhóm mặc dù lẫn nhau ở giữa không có lợi ích tranh chấp, đều là từ phụ vĩ đại trong kế hoạch một khối ghép hình. Nhất cái linh kiện, nhưng là linh kiện ở giữa trình độ trọng yếu, cũng là đều có khác biệt. Tất cả não trùng đều hy vọng mình có thể vì từ phụ làm ra tận khả năng lớn cống hiến. Xem đạt được từ phụ cùng thánh nữ coi trọng làm vinh. Xem lười biếng lấy làm hổ thẹn. Song đao gà Tây đối với thay thế hắn công tác Cerberus, tự nhiên là có không thích cảm xúc, cũng dám cướp đi hắn quét dọn thánh sở thần thánh chức trách. Nhìn xem đất này mặt, rõ ràng liền không có lau sạch sẽ, còn có xám, sáp đánh cho cũng không đủ vuông vức. Ta quét dọn thánh sở thời điểm, thậm chí sẽ đo đạc mỗi mét vuông còn sót lại cho bụi trọng lượng. Nếu như không đạt tiêu chuẩn liền một lần nữa quét dọn một lần. Hiện tại tuổi trẻ não trùng, thật sự là càng ngày càng không chăm chú, càng ngày càng không thể ăn khổ. Cái này còn thế nào là từ phụ làm cống hiến? Làm thế nào chiếm được thánh nữ tán thành? Song đao gà Tây trong lòng điên cuồng oán thầm. ở bề ngoài không có biểu lộ ra. Nghĩ đến đợi đến thời kỳ ủ bệnh đầy, nhất định phải đoạt lại mình quét dọn thánh sở công việc. Cũng tại não trùng trong hội nghị, nghiêm khắc phê bình Cerberus thái độ làm việc cùng công việc vấn đề tác phong. Trung thành không tuyệt đối, liền là tuyệt đối không trung thành. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Từ phụ cùng thánh nữ cũng không có chú ý tới song đao gà tây muôn màu muôn vẻ nội tâm kịch. Lý Ngang từ ba lô cột bên trong xuất ra tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp. Xài xài bu lại, hiếu kỳ nói, liền cái đồ chơi này bán 1 vạn năm. Chấm, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tính đến muốn hiến tế 3 kiện hoàn mỹ cấp vật phẩm. Quang học tập giá vốn liền cao tới hơn 4 vạn. Xem như mua qua quý nhất đơn phẩm. Dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh năng lượng thể hệ. Mà lại tự mang phương pháp tu luyện cùng đại lượng sơ cấp kỹ năng. Giá cả không tính khoa trương đến khó lấy tiếp nhận. À nha, xài xài như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giống là nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, loại này siêu phàm hệ thống sức mạnh. Là có thể mình dạy bảo truyền thụ người khác a, mà lại học tập xong về sau. Cũng có thể đem công pháp thư tịch bán cho thế lực khác. Nói không chừng còn có thể lại kiếm một món tiền. Là có thể, Lý Ngang gật đầu nói. Một ít ghi chép hệ thống sức mạnh thư tịch. Phía trên tiêu chú không thể ủy nhiệm ghi chú. Nhận hệ thống giám sát. Người sử dụng tu hành về sau. Không thể đem công pháp truyền thụ cho người khác. Cũng không thể đem thư tịch bán ra ngoài. Hoặc là đem công pháp chép lại. Bản này tâm linh dị năng sổ tay liền không có loại này ghi chú. Có thể lặp lại học tập. Bất quá ta không có ý định học xong về sau bán hồi máu. Hở, xài xài nháy nháy mắt. Lập tức hiểu rõ ra. Linh năng là phải dùng tại chủng tộc ở giữa câu thông đúng không? Nếu để cho thế lực khác lấy được bản này sổ tay. Học tập cùng một hệ linh năng, có lẽ sẽ đối bầy trùng tạo thành to lớn phiền phức. Tỉ như trên chiến trường trực tiếp phóng thích tâm linh xung kích, để cấp thấp trùng tổ đơn vị sững sờ tại nguyên chỗ. Thậm chí thôi miên não trùng, bộ lấy tình báo, đúng, Lý Ngang buông tay nói. Trước mắt các thế lực lớn trên tay, hẳn là còn không có bao nhiêu linh năng hệ thống sức mạnh phương pháp tu luyện. Đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Ngô, vậy ta có thể hay không học a? Xài xài xoa xoa tay. Có chút nhăn nhó nói. Ta cảm thấy ta còn rất có thiên phú. Không quá đi, Lý Ngang lắc đầu nói. Linh năng cơ sở là sức mạnh tâm linh. Mà sức mạnh tâm linh thì đến bắt nguồn từ sinh vật thể xác tinh thần bên trong ẩn chứa. Sinh mệnh năng lượng. Người không có phù hợp linh hồn cơ thể sống thân thể. Có thể học tập khả năng không cao. A, xài xài bàn tay một trận. Lập tức kịp phản ứng. Che giấu nho nhỏ thất vọng cảm xúc. Giả bộ như vừa rồi cái gì cũng không có hỏi. Thanh Nga giáp rốt cuộc chỉ là khôi lỗi áo giáp. Không phải xài xài nguyên trang thân thể máu thịt. Kỳ thật nếu có thể tìm về xài xài xương cốt. Hiện tại trùng tổ có thể giúp nàng nhân bản một cái nguyên trang thân thể. Đáng tiếc trước đây thật lâu nàng bạch cốt liền bị chôn ở kịch bản thế giới bên trong. Vẫn là Lý Ngang cho an táng. Rốt cuộc lúc ấy cũng không nghĩ xa như vậy không phải. Theo Lý Ngang thực lực nhanh chóng trưởng thành. Thân là linh thể xài xài dần dần theo không kịp hắn thăng cấp bước chân. Rốt cuộc xài xài chỉ là cô hồn dã quỷ. Không phải người chơi. Một mực không có gặp được thích hợp lực lượng của nàng hệ thống. Nếu là một mực ngồi ăn rồi chờ chết làm cái bán manh linh vật. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Trở thành người chơi mang ý nghĩa ăn bữa hôm lo bữa mai. Mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể tử vong. Lựa chọn làm linh vật. Nhìn xem Lý Ngang thực lực lên nhanh. Ở bên cạnh phất cờ hò reo. Cổ vũ động viên liền dễ dàng nhiều. Bất quá. Ta xài Thúy Kiều làm sao không muốn trở thành một sẽ không bị vận mệnh dòng lũ tùy ý lôi cuốn cường giả. Tự hồ là chú ý tới xài xài cảm xúc. Lý Ngang cười trà sát tóc của nàng. Học không được linh năng lại không có nghĩa là không thể học cái khác. Lúc này thất lạc thế giới thi đấu đoạn đem tiếp tục 7 ngày. chính ngươi đợi tại thế giới hiện thực cũng không an toàn. Rốt cuộc bản thể thực lực vẫn là hơi có chút thấp. Các loại linh năng sách giải tỏa, ta liền lên thương thành cho ngươi tiền điểm thích hợp vật phẩm. PS, ngủ đã chưa dậy tiếp tục. Cách chương.